Xuyên thành bạn gái cũ của tổng tài. Chương 21, góc truyện audio.com. Thời gian gần đây ngày nào Sở Triều Dương cũng ở nhà luyện hát, điều chỉnh lại xúc cảm, hơi thở, giai điệu, thân thể, mọi thứ đều phải duy trì ở trạng thái tốt nhất có thể. Cô muốn dốc hết sức tập luyện để có thể hoàn thành vòng sơ tuyển kia thật tốt, đồng thời cô còn chuẩn bị trước cả phần âm nhạc cho bài hát mà cô dự định biểu diễn trong đêm chung kết. Từ năm 17 tuổi bắt đầu đăng ký tham gia các cuộc thi âm nhạc cho đến bây giờ là 32 tuổi, cô đã dành mười mấy năm cho âm nhạc. Mỗi lần tham gia một cuộc thi mới, cô đều phải chuẩn bị rất nhiều bài hát khác nhau, rồi mấy năm về sau khi đã chuyên phát sóng trực tiếp thì cô cơ bản là mỗi tuần đều phải học một bài hát mới để có thể thỏa mãn được nhu cầu của fan. Tính ra trong mấy năm phát sóng trực tiếp đó, cô phải cover được hơn vài trăm bài, có các bài hát dân giao, có bài hát hiện đại, cũng có các ca khúc âm nhạc bất hủ. Cô đã chỉnh sửa lại rất nhiều ca khúc, có âm nhạc hiện hành, có rock and roll, có cả các bài hát quốc dân. Chỉ cần cô hát bài nào là cô nhất định sẽ sửa lại phần nhạc đệm sao cho đúng ý của mình. Trước kia thỉnh thoảng cô cũng sẽ vừa đàn vừa hát, nhưng do có phần nhạc phổ ở trên y mạng nên việc vừa đàn vừa hát cũng không phải quá khó khăn. Nhưng mà sau khi xuyên tới thế giới này, nhạc phổ của những bài hát kia đương nhiên là không có nữa, cô đành phải vừa đàn vừa hát theo cảm xúc. Cũng may cô xuyên tới đây chưa được bao lâu, những bản nhạc đó cô vẫn còn nhớ rõ, nhưng mà nếu như cô ở đây trong một thời gian dài thì sao? Một năm, hai năm, ba năm, bốn năm, liệu cô có còn được như bây giờ, nhớ rõ được từng bản nhạc? Cho dù là bây giờ, đã có rất nhiều bài hát từ lâu cô đã không còn nhớ rõ, cũng may, chỉ cần cô còn thuộc lời ca thì cô liền biết cách hát bài hát này như thế nào, chỉ là cô không còn nhớ được nhạc phổ nữa thôi. Việc cô cần làm bây giờ chính là lôi toàn bộ bài hát ở trong trí nhớ của cô ra sửa sang lại, có thể nhớ được bao nhiêu thì nhớ, nhớ được một bài thì sẽ nhớ ra được một bài khác, lại dựa vào thể loại để phân thành các tệp bản nhạc khác nhau, ví dụ như các bài hát dân ca xếp cùng nhau, các bài hát hiện đại xếp với nhau, các ca khúc bất hủ để chung cùng nhau. Đối với việc tham gia cuộc thi âm nhạc lần này, mỗi bài hát đều được cô tỉ mỉ lựa chọn. Tại sao ư? Cô làm như vậy là để tính toán trước cho một thời điểm nào đó trong tương lai mà thân phận của cô bị tiết lộ ra bên ngoài, cho nên các bài hát cô chọn bây giờ đều là dựa trên tình huống nguyên chủ gặp phải rồi lại dựa vào đó để tẩy trắng các tin đồn trước kia, ví dụ như các bài Nhân gian, Quân cờ, Người phụ nữ bi thương, Bản quốc ngữ, Tôi chỉ là một con chim nho nhỏ, Yên lặng là vàng, Cánh ẩn hình. Sở Triều Dương cảm thấy những bài hát này thực sự rất hợp với tình huống hiện tại của Sở Y Huyên. Thông điệp của chuỗi các bài hát này chính là Sở Y Huyên đã dần dần thay đổi và trở thành Sở Triều Dương. Đúng là nguyên chủ có sai, cô ấy ái mộ hư vinh, tùy hứng ích kỷ, thờ ơ với con cái, chỉ đắm chìm ở trong thế giới tình cảm của chính mình. Bây giờ Sở Triều Dương đã xuyên qua và trở thành Sở Y Huyên, nếu như cô còn muốn tiếp tục tồn tại ở trong cái giới giải trí dơ bẩn này, thì cô nhất định phải xóa hết toàn bộ tin đồn trước kia của nguyên chủ. Góc truyện audio.com. Lúc này, cô không quan tâm những tin đồn trước kia là đúng hay sai, cô chỉ quan tâm tới lợi ích và cô cần đạt được nó. Cô chỉ biết tẩy trắng cho Sở Y Huyên sẽ có lợi đối với Sở Triều Dương, đây cũng chính là lý do của cô. Vốn dĩ mối quan hệ giữa nguyên chủ và Đỗ Cảnh Khôn chính là mối quan hệ yêu đương, hoặc có thể nói nguyên chủ xem mối quan hệ của bọn họ là mối quan hệ yêu đương. Không phải ngay từ khi bắt đầu, nguyên chủ đã bị Đỗ Cảnh Khôn bao dưỡng, cô và Đỗ Cảnh Khôn bắt đầu quen nhau năm 18 tuổi, trong một lần quay phim, cô đóng vai nữ phụ số 2 là một bạch phú Mỹ. Tùy hứng ích kỷ, bộ phim này được công chiếu vào giữa mùa hè, cô đã khiến cho không biết bao nhiêu người điêu đổ. Bạch phú Mỹ, hiểu một cách nôm na là vừa xinh đẹp trẻ trung lại giàu có. Chẳng sợ vai diễn của cô là ác độc nữ phụ, cô vẫn rất nổi tiếng vì sở hữu dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, thậm chí nhiều người xem còn bày tỏ sự khó hiểu, không biết có phải mắt nam chính bị mù hay không mà lại không cần siêu cấp bạch phú Mỹ và lại đi thích nữ phụ có xuất thân bần hàn nghèo khó. Đỗ Cảnh Khôn khi đó mới 24 tuổi, mặc dù anh trai hắn đã vào làm việc trong tập đoàn Đỗ Thị được vài năm nhưng hắn thấy mình vẫn còn chưa chơi đủ, nên hắn quyết định tận hưởng nốt quãng thời gian ăn chơi sung sướng IG này bằng cách bao nuôi một tiểu minh tinh như lũ bạn Phú Nhị Đại. Của hắn đã làm, Phú Nhị Đại hay còn gọi là thế hệ siêu giàu thứ hai, cụm từ này dùng để chỉ tầng lớp các cậu ấm cô chiêu được sống cuộc sống xa hoa từ trong trứng nước, hầu như họ đều là con của những chủ tập đoàn, công ty lớn hoặc con của các quan chức cấp cao chính phủ. Nguyên chủ cũng chính vì vậy mà lọt vào trong tầm mắt của hắn. Nói đúng ra chính là nguyên chủ đã lọt vào trong tầm mắt của một đám phú nhị đại. Khi đó nguyên chủ còn rất đơn thuần, lại còn được bố mẹ nuông chiều mà lớn lên, nên cô luôn rất thanh cao và tùy hứng, cũng không phải cứ có tiền là có thể bao dưỡng được cô. Nhưng mà Đỗ Cảnh Khôn không chỉ có tiền, hắn còn có dung mạo tuyệt sắc. Hắn 24 tuổi, sở hữu thân hình cao lớn rắn chắc, bề ngoài anh tuấn, vì có thể theo đuổi được cô mà mỗi ngày đều cầm một đóa hoa hồng đứng dựa vào chiếc xe ô tô phiên bản giới hạn của hắn ở trước cổng trường để chờ cô tan học. Hắn còn vì muốn cô vui vẻ mà vận dụng hết các thế lực của gia tộc để cô có thể thuận buồm xuôi gió hoạt động trong giới giải trí, thậm chí còn vì cô mà mở truyền thông tinh không. Rốt cuộc thì lúc đấy nguyên chủ mới 18 tuổi, trước kia cũng chưa từng trải qua yêu đương, hắn dùng nhiều thứ để theo đuổi cô như thế, cô làm sao mà có thể kháng cự lại được. Cô vì vậy mà đã dễ dàng bị hãm sâu vào trong thứ tình cảm kia của hắn. Đây cũng chính là mối tình đầu của cô. Bất luận người khác nghĩ quan hệ giữa cô và Đỗ Cảnh Khôn là gì, ít nhất thì ở trong suy nghĩ của cô, bọn họ đang đứng đắn mà nói chuyện yêu đương. Tình cảm của cô đối với Đỗ Cảnh Khôn có thể nói là đâm sâu vào từng gốc rễ. Đáng tiếc quan hệ giữa hai người vốn không bình đẳng, từ lúc bắt đầu mối quan hệ Đỗ Cảnh Khôn đã có suy nghĩ là mình đang bao dưỡng tiểu minh tinh, nhưng nguyên chủ lại là thật tâm mà đắm chìm vào thứ tình cảm này. Hơn nữa, một cô gái có tính cách đơn thuần, thanh cao như Sở Y Huyên làm sao dám phản kháng lại một Đỗ Cảnh Khôn cả lơ phất phơ cơ chứ? Góc truyện audio.com. Trong lúc hai người bọn họ đang tiến triển một mối quan hệ mà cô toàn tâm toàn ý thực hiện, Đỗ Cảnh Khôn vậy mà lại có rất nhiều tai tiếng với những nữ nhân khác nhưng hắn chưa bao giờ đưa tới trước mặt cô nên cô vẫn luôn tự mình dối người mà cho rằng Đỗ Cảnh Khôn chỉ có một người phụ nữ là cô ở bên cạnh. Tuy nhiên mọi việc lại không như cô mộng tưởng, Đỗ Cảnh Khôn đương nhiên là có nữ nhân khác, tuy nguyên chủ chưa từng thấy tận mắt nhưng trong lòng cô vẫn luôn bùng lên một dự cảm chẳng lành. Lăn lộn vài năm trong giới giải trí, cô vốn đã không còn đơn thuần thánh thiện như trước nữa, bằng không cô cũng không lựa chọn sinh con để níu giữ Đỗ Cảnh Khôn trong lúc sự nghiệp đang chê y đà bước đến đỉnh cao. Cô đã nhận xe thể thao, biệt thự, các loại trang sức cùng với nhiều tài nguyên trong giới giải trí mà Đỗ Cảnh Khôn đưa cho, nên khi người ta nói mối quan hệ giữa bọn họ là cô bị bao dưỡng thì cũng không có gì sai. Cách chương.